Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 76, thật ăn thịt rồng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero. Tại tất cả mọi người giật mình, trong sự kích động từ Tất Đắc, Trương Hưng, Trần Khả, Lý Tư Dễ bốn người tới hiện trường gặp qua lão tổ. Phương Ngôn xuất Lôi Cực Tông Đông Đảo Nguyên lão tiến lên, hành lễ nói. Lâm Phi Vũ trong khi sắc mặt vui mừng, đứng lên, đi vào từ Tất Đắc, Trương Hưng bốn người trước mặt thi lễ một cái, sau đó đối với Trương Hưng nói. Sư phụ, ngươi rốt cuộc đã đến. Bí cảnh tứ tổ thu Lâm Phi Vũ làm đệ tử chính là cái này, Trương Hưng. Trương Hưng gặp vừa rồi Lâm Phi Vũ quỳ gối trên lôi đài, nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Vũ tiến lên một bước đối với Trương Hưng nói. Sư phụ, người mới vừa tới trước đó, Diệp Phong ỷ lại chính mình tam hoa tụ đỉnh tứ khí triều nguyên thiên phú, bức bách chúng ta quỳ xuống xin lỗi. Một mặt ủy khuất cũng không có nâng lên đổ ước sự tình. Nha, Trương Hưng ngạc nhiên, nhìn về phía trên lôi đài Diệp Vô Trần. Lúc này, Phương Ngôn tiến lên, đem chiếc trang bất phàm, Lâm Phi Vũ vu khống Diệp Vô Trần khí luân là từ luân sự tình, giải thích đi ra. Từ Tất Đắc nghe xong, đối với một mặt ủy khuất Lâm Phi Vũ trách mắng. Người đem Lôi Cực Tông thể diện đều mất hết lại còn dám hướng chúng ta cáo trạng. Lâm Phi Vũ sắc mặt đỏ lên, cúi đầu, không dám phản bác. Trong tứ tổ Từ Tất Đắc thực lực mạnh nhất, thân phận cao nhất, ngay cả sư phụ hắn Trương Hưng đều được xưng hô Từ Tất Đắc là sư huynh, hắn vừa rồi tại Diệp Vô Trần bọn người trước mặt là uy phong bát diệt, nhưng là ở trước mặt Từ Tất Đắc ngay cả cái dám cũng không dám chi nửa cái. Từ Tất Đắc quát tháo xong Lâm Phi Vũ, quay đầu lại, nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu cái kia tỏa ra từng sợi tia sáng kỳ dị tam hoa tứ khí, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Người chính là Diệp Phong, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ta là, Từ Tất Đắc gặp Diệp Vô Trần phản ứng, cũng không tức giận, dáng tươi cười thân thiết. Ngươi là tượng đá tổ sư tuyển định người hữu duyên, hiện tại lại tam hoa tụ đỉnh tứ khí triều nguyên, có thể nguyện bái ta làm thầy. Nói đến đây, sợ Diệp Vô Trần không nguyện ý, lại nói. Ngươi như bái ta làm thầy, ta định đem ta cả đời sở học nghiêng thụ ngươi, ngươi nếu muốn linh đan tu luyện ta liền cho ngươi linh đan, ngươi nếu muốn linh thạch ta liền cho ngươi linh thạch. Mà lại Lôi Cực Tông tất cả công pháp bí tịch ngươi cũng có thể tùy ý đọc qua. Lôi Cực Tông chúng đệ tử chấn kinh, nếu muốn linh đan, liền cho ngươi linh đan, nếu muốn linh thạch liền cho ngươi linh thạch, tất cả công pháp bí tịch có thể tùy ý đọc qua. Đãi ngộ này cũng quá tốt đi, 13 nước các phương cao thủ cũng không khỏi hâm mộ nhìn xem Diệp Vô Trần, cái này không phải thu đồ đệ, rõ ràng là cầu đồ. Lâm Phi Vũ sắc mặt khó coi, hắn mặc dù bái Trương Hưng vi sư, nhưng là cũng không có tốt như vậy đãi ngộ, hắn đãi ngộ chỉ là đồng đẳng với phổ thông thái thượng trưởng lão, mỗi một tháng chỉ có thể nhận lấy 3 viên trung phẩm linh đan, 300 mai linh thạch trung phẩm, mà lại Lôi Cực Tông một chút công pháp chí cao bí tịch hắn căn bản không có quyền lợi đọc qua. Diệp Vô Trần nhìn vẻ mặt chân thành Từ Tất Đắc lắc đầu. Ta vô ý bái sư. Cái gì? Hiện trường tất cả cao thủ đều là kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Cực tuyệt, Phương Ngôn cười khổ, tiểu gia hỏa này, thật đúng là. Trước đó liền cực tuyệt qua nguyên lão Dư Dung, hiện tại, ngay cả lão tổ Từ Tất Đắc đều cực tuyệt. Góc truyện audio.com, Từ Tất Đắc lúc đầu kích động, đầy cõi lòng hy vọng mà đến, nghe Diệp Vô Trần không chút do dự liền cực tuyệt, không khỏi dáng tươi cười trì trệ. Ngươi, không suy nghĩ kỹ càng, Từ Tất Đắc vẫn là không tin Diệp Vô Trần sẽ cực tuyệt. Hắn mới vừa rồi là nói thu làm đệ tử, không phải thu làm tọa tiền đồng tử. Không cần cân nhắc, Diệp Vô Trần lắc đầu, có thể làm sư phụ hắn, cũng chỉ có vũ trụ vô thượng đại đạo. Mặc dù nói bái Từ Tất Đắc vi sư, về sau tại Lôi Cực Tông làm cái gì đều thuận tiện, nhưng là, hắn vẫn không do dự chút nào cực tuyệt. Coi như hắn phải vào Lôi Cực Tông bí cảnh lấy được hắn năm đó đồ vật cũng không cần thiết nhất định phải bái Từ Tất Đắc vi sư. Từ Tất Đắc gặp Diệp Vô Trần vẫn lắc đầu thất vọng. Khảo hạch lúc Lê Thiên Thiên triển lộ linh lung hoàng thể kinh động tứ phương, hắn đều không có tự mình từ bí cảnh đi ra thu đồ đệ, hiện tại ngược lại tốt, hắn từ bí cảnh đi ra tự mình gặp Diệp Phong này, người ta lại không nguyện ý, nửa giờ sau Từ Tất Đắc Trương Hưng bốn người tràn đầy thất vọng quay trở về bí cảnh. Mọi người thấy Từ Tất Đắc có chút thất lạc thân ảnh, đều là thổn thức không thôi. Tên ngu ngốc này, thật không biết hắn đầu óc đang suy nghĩ gì. Đông Hoàng Tuyết thấp giọng nói thầm. Tốt như vậy cơ duyên, nàng nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong tại sao lại cự tuyệt. Nàng năm đó cầu Từ Tất Đắc thu nàng làm đồ, nhưng là bị Từ Tất Đắc cự tuyệt, hiện tại Từ Tất Đắc cầu Diệp Phong ngược lại không vui. Ngẫm lại, nàng đã cảm thấy không thoải mái. Nàng thế nhưng là Đông Hoàng Quốc tứ công chúa, mà Diệp Phong chỉ là đến từ nàng Đông Hoàng Quốc Thanh Dương thành một cái tiểu gia tộc. Từ Tất Đắc bốn người sau khi rời đi, Phương Ngôn tự mình cho Diệp Vô Trần phát Sơn Hà bảng hạng nhất ban thưởng có một kiện hạ phẩm linh khí binh khí, một bình hạ phẩm linh đan, 10.000 mai linh thạch hạ phẩm. Những phần thưởng này, đối với Lôi Cực Tông cái khác đệ tử ngoại môn tới nói, phong phú cực kỳ, nhưng là đối với Diệp Vô Trần tới nói lại là gân gà, Diệp Vô Trần cũng không có mở ra bình kia hạ phẩm linh đan, liền đem ban thưởng trực tiếp ném vào trong đại địa đỉnh. Diệp Vô Trần mang theo Đoàn Vĩnh ba người rời đi hiện trường. Bất quá, vừa rời đi quảng trường, liền gặp Nhậm Doanh Dung đi tới, đôi mắt đẹp u oán nhìn xem Diệp Vô Trần. Vô Trần công tử, ngươi cứ như vậy ghét ta, cố ý cầm khí luân sự tình gạt ta. Diệp Vô Trần lắc đầu, ta khí luân đích thật là tử luân, cũng không nhiều giải thích cùng Đoàn Vĩnh ba người rời đi. Nhậm Doanh Dung nhìn xem Diệp Vô Trần rời đi bóng lưng, u âm thanh thở dài, gia hỏa này, cho tới bây giờ còn muốn lừa nàng. Mộc Lâm Sâm đuổi kịp Diệp Vô Trần, cười nói, ta nói ngươi được a, thâm tàng bất lộ tam hoa tụ đỉnh tứ khí triều nguyên, chật chật. Tiếp lấy lại không nhịn được, chà chà, tứ khí triều nguyên mà thôi, Diệp Vô Trần lắc đầu. Từ đống thổ trở về, trên đường, hắn một mực thu nạp địa long nội đan tu luyện, cho nên, tại thủy khí cùng hỏa khí đằng sau, hắn lại ngưng tụ ra mộc khí cùng kim khí, hiện tại còn thừa lại thổ khí không có ngưng tụ. Cho nên, còn không tính viên mãn. Mộc Lâm Sâm nghe Diệp Vô Trần nói tứ khí triều nguyên mà thôi, im lặng. Ta nói, ngươi muốn đả kích ta cũng không cần thiết như thế đi. Mộc Lâm Sâm nói ra, Diệp Vô Trần cười nói, ngươi tối nay tới phủ đệ ta, ta mời ngươi ăn thịt rồng. Góc truyện audio.com, Mộc Lâm Sâm sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Ngươi, không phải đang nói đùa. Không phải, Diệp Vô Trần cười nói. Thật, Mộc Lâm Sâm lại nhìn một chút Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực. Ngươi thích tới hay không? Diệp Vô Trần lười nhắc nhiều lời, mang theo Đoàn Vĩnh ba người rời đi. Mộc Lâm Sâm nuốt nước miếng một cái tiểu tử này, giống như thật phải mời hắn ăn thịt rồng. Nói thật cái đồ chơi này, hắn thật đúng là chưa từng ăn, không biết là cái gì vị. Lúc ban đêm, bán tín bán nghi Mộc Lâm Sâm đúng hẹn mà tới, Diệp Vô Trần rút lui trong phủ đại trận để A Lực mang Mộc Lâm Sâm tiến đến. Vừa mới tiến phủ, Mộc Lâm Sâm liền nghe đến cái kia tựa như long đàn mê người mùi thơm, hắn một mặt giật mình, cái này, giống như thật sự là thịt rồng. Hắn cơ hồ là xông về sân nhỏ. Vọt tới sân nhỏ, gặp Diệp Vô Trần bọn người chính gặm kim hoàng thịt rồng, ngay cả đầu kia ô thú mã vậy mà đều tại gặm lúc Mộc Lâm Sâm hai mắt thẳng. Ngươi tới chậm, Diệp Vô Trần gặp xông tới Mộc Lâm Sâm, cười nói. Bất quá ta cho ngươi còn lưu lại một khối. Mộc Lâm Sâm cơ hồ là xông tới, đem trên đống lửa cuối cùng khối kia thịt rồng đoạt đến trong tay. Cách chương.